Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sắc trời càng lúc càng tối, người tới chợ đêm Giang Thành cũng bắt đầu nhiều hơn. Thấy ai đi qua Giang Nam cũng rõng rạc hô to một trận. Thật sự đã hấp dẫn tới không ít người. Hai em gái đi ngang qua thì thầm. Ai ai, đây chẳng phải là gã đầu chọc cầm ghế đánh người ngày hôm qua sao? Hắn lại đến bầy sạp nữa à, a nha. Đúng là hắn kia, có chút đẹp trai. Thế nào, người động lòng rồi à, nào có. Đầu chọc không phải là khẩu vị của ta. Nếu có tóc, ta chắc chắn sẽ đi xin WeChat loại soái ca nhẹ nhàng thư sinh này. Giang Nam, hệ thống, ngươi còn dám nói là tiểu tiết với lão tử. Em gái này, ta nói cho ngươi biết, người ta thật sự không phải cố ý cạo chọc à. Một soái ca cao lớn đi theo phía sau hai em gái liếc mắt nói. Tối nay dạo chơi một chút đi. Ngày mai đội chúng ta sẽ tiến vào Linh Khư. Em gái bĩu môi, cứ phải nói mấy lời mất hứng. Đi đi, chúng ta qua đó xem thử. Soái ca cao lớn, đầu chọc có gì đẹp sao? Không đẹp trai như ta. Ba người cứ như vậy đến trước quầy hàng chọn lựa hàng hóa. Quần, mát mẻ, kia khiến cho khuôn mặt hai em gái đỏ bừng. Giang Nam tinh mắt, nhìn thấy Trịnh Vĩ khom lưng. Thắt lưng lộ ra một góc của quần màu đỏ. Cười hắc hắc nói, người anh em, năm nay là 5 tuổi đúng không? Còn mặc quần sóc màu đỏ. Quần đỏ nhà ta tuyệt đối không bị phai màu. Yên tâm mặc, 10 đồng hai cái. Trịnh Vĩ mặt tối sầm lại. Con mẹ nó ngươi nhìn vào chỗ nào? Giá trị oán khí từ Trịnh Vĩ. 666. Hai em gái kia theo ánh mắt Giang Nam nhìn lại. Tự nhiên cũng chú ý tới thắt lưng có chút đỏ của Trịnh Vĩ. Đều cười điên rồi. Ha ha ha, Trịnh Vĩ, năm nay đúng thật là 5 tuổi của ngươi. Thật là hồng a, thật bổ mắt a. Nghe chủ sạp nói kia, không phai màu, yên tâm mặc, 5 tuổi mặc đồ đỏ. Vận khí tốt, Giang Nam xen vào nói. Hai tiểu tiên nữ này nói đúng a, mua hai cái đi. Giá trị oán giận từ Trịnh Vĩ. 666. Tiểu tử ngươi, còn dám nói ta không soái bằng ngươi. Thời điểm tiểu gia ta có tóc còn đẹp trai áp đảo ngươi có được hay không? Quét mã thanh toán, 10 đồng vào tài khoản. Trịnh Vĩ mang theo một thân oán khí không có chỗ phát tiết. Không khỏi nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng trên quầy hàng. Nhìn thấy thú vị, nông phu tam quyền, cái gì đây? Giang Nam lập tức lấy lại tinh thần. Huynh đệ, người cũng không biết, nông phu tam quyền tổ truyền nhà ta. Uống vào còn có chút ngọt ngào. Một bình xuống bụng, khí lực tăng cao gấp 10 lần. Chỉ cần 3 quyền đánh ngã kẻ địch. Khóe mắt Trịnh Vĩ khẽ co rút. Thần dược sao? Nông phu tam quyền có chút ngọt ngào. Cái chai này rõ ràng đã mở nắp có được hay không? Còn tổ truyền nữa chứ? Nước khoáng thôi mà còn có thể tổ truyền. Chủ sạp, người lừa người à, đây chỉ là nước thôi à, Trịnh Vĩ bĩu môi nói. Hai em gái cũng ngây ngẩn. Nước khoáng tổ truyền, hay lắm, Giang Nam trừng mắt, không tin phải không? Nói xong hắn cầm lấy một khối gạch đỏ ven đường, hung hăng ném về phía cái ót của mình. Hai em gái kinh hãi thất sắc. Á a, hắn còn chưa nói xong, gạch đỏ, bốp, một cái bị ót Giang Nam đập gãy. Trịnh Vĩ, hai em gái, hiện tại người mở sạp vỉa hè đều liều mạng như vậy sao? Người có tin hay không? Nói xong Giang Nam lại cầm một cục gạch đỏ khác. Bốp bốp, người xem run rẩy. Ta nói cho người biết, trước khi uống nông phu tam quyền, ta lên giường đều tốn sức. Sau khi uống xong, đầu bổ gạch đỏ, tay xé nắp giếng, liền hỏi ngươi có tin hay không? Nói xong lại lấy gạch đỏ đập vào ót mình. Trịnh Vĩ vội vàng ngăn cản. Người anh em, đừng như vậy. Người anh em, ta mua được chưa? Bao nhiêu tiền? Giang Nam phủi sạch chút vụn gạch trên trán rồi cười nói. Không đắt, 10.000 chai. Trịnh Vĩ một ngụm nước bọt thiếu chút nữa, sặc chết. Kinh hãi nói, 1 vạn. Nước khoáng tổ truyền của ngươi cũng quá đắt. Giang Nam nhún nhún vai. Hiệu quả tốt, Hai em gái cảm thấy hứng thú. Giật dây nói. Trịnh Vĩ, ngươi thử đi. Ngươi cũng đâu có thiếu 10.000 đồng. Có thể không? Người ta đều dùng tới đầu bổ gạch đỏ a. Trịnh Vĩ nhìn bộ dáng chờ mong của hai em gái. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai? Coi như bỏ tiền ra xem xiếc đi. WeChat chuyển khoản 10.000. Giang Nam vội vàng nói. Đợi một lát huynh đệ. Còn thiếu ta một đồng. Trịnh Vĩ ngạc nhiên. Không phải là 1 vạn sao? Sao còn thiếu 1 đồng nữa? Giang Nam nói một cách thản nhiên. Gạch đỏ không phải là tiền sao? Giá trị oán khí từ Trịnh Vĩ. 666. Mẹ nó, ngươi tự bổ gạch còn muốn ta trả tiền. Việc làm ăn này, nửa điểm cũng không lỗ a, ngươi chờ đó. Coi thử có tác dụng hay không. Trịnh Vĩ không nói hai lời. Dưới ánh mắt chờ mong của hai em gái. Vạn chai nông phu tam quyền ra rồi uống sạch. Ục, ục, ục. Trong một khoảnh gian, một cỗ cuồng dã từ trong thân thể phun ra. Sắc mặt Trịnh Vĩ đỏ bừng. Mẹ kiếp, là thật. Trong mắt Trịnh Vĩ lộ ra vẻ hưng phấn. Mình vốn là người thức tỉnh hệ lực lượng thanh đồng 2 sao. Dưới sự gia tăng gấp 10, lực lượng đạt tới trình độ khủng bố. Hơi nắm tay, bóp nát không khí. Chủ sạp, thật tuyệt vời. Nước khoảng tổ truyền của ngươi đúng là châu bò. Như vậy, ngày mai tiểu đội tiến vào linh khư sẽ càng nắm chắc hơn. Giang Nam lúng túng cười nói. Tất nhiên rồi. Ta còn có thể lừa được ngươi sao? Nhưng hai em gái kia lại há to miệng. Trịnh Vĩ, ngươi bị chọc rồi. Thật sự chọc. Ha ha, không được. Ta nhịn không được. Thật sự chọc sáng bóng a, sáng hơn đèn đường. Hai em gái cười ôm bụng ngửa ra sau. Nước mắt đều ứa ra. Trịnh Vĩ sờ đầu. Này, mẹ nó, gió đêm thổi qua. Phải gọi là từng trận lạnh lẽo a, thật sự chọc. Giá trị oán khí từ Trịnh Vĩ. 999. Giá trị oán khí từ Trịnh Vĩ. 999. Giá trị oán khí từ Trịnh Vĩ. 999. Hệ thống điên cuồng cập nhật giá trị oán khí mới. Trong chốc lát đã phá vạn. Trịnh Vĩ nổi trận lôi đình. Chủ sạp, mẹ nó, ngươi trêu chọc ta. Tóc ta đâu? Giang Nam vỗ vỗ vai Trịnh Vĩ. Người anh em. Đừng để ý đến những tiểu tiết này. Ha ha ha, thiên đạo luân hồi, đầu chọc không tha một ai. Tiểu tiết, lão tử liều mạng với ngươi a. Trịnh Vĩ đỏ ngầu con mắt. Lại bị hai em gái ngăn lại ngay tại chỗ. Ai nha, hói chọc cũng rất đẹp nha. Hơn nữa người ta lại không lừa gạt ngươi. Nông phu tam quyền thật sự có hiệu quả. Phốc ha ha ha ha, để cho ta cười thêm chút nữa. Ta không nhịn nổi. Giang Nam chớp chớp mắt cười nói với hai em gái. Hiện tại xem ra, trong hai chúng ta, vẫn là ta tương đối đẹp trai hơn chút đi. Em gái nhỏ, phụt, người đẹp trai hơn nhiều. Vậy thêm WeChat, được rồi, 3 người đi rồi. Bóng lưng cô đơn của Trịnh Vĩ rất điều hưu. Đầu chọc sáng bóng phản xạ ánh sáng của đèn đường. Hai em gái vẫn còn đang cười không ngừng. Mà đúng lúc này. Một chiếc Mercedes-Benz G1 đường chạy như bay. Dừng ở ngã tư chợ đêm. Từ ghế chính có một cô gái mặc áo khoác bước xuống. Bên dưới là quần ngắn. Vẻ đẹp của cô khiến cho người ta hốt hoảng. Giống như một đóa tuyết liên nở rộ dưới bầu trời đêm. Tóc ngắn bạch kim rủ xuống tới bả vai. Con ngươi màu lam thâm sâu giống như biển cả. Giờ phút này đang bấm điện thoại. Vẻ mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nhất định là hắn, lần này nhất định không sai được. Mà từ trên ghế phụ, một người mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc quần jean, một cô gái đầu đội nón, cười trộm nói, tiểu giao, người đều đã tìm gần nửa năm rồi. Lần nào cũng đều nói như vậy, mặt mũi hạ giao tràn đầy tức giận. Hừ hừ, cho rằng cạo đầu chọc là ta không nhận ra hắn sao? Cái tên gian thương lòng dạ hiểm độc. Ai nha, nghĩ tới liền thấy tức. Nói xong lại kéo cánh tay Trung Ánh Tuyết đi thẳng đến chợ đêm Giang Thành. Đều có thể nghe được tiếng Hạ Giao nghiến răng. Trung Ánh Tuyết ôm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cười trộm. Cái quần lót kia phai màu thật hơi nghiêm trọng. Hạ Giao trừng mắt, xuýt, không cho nói. Mất mặt chết đi được, Cách Trương.